Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 702, hoàn thành lời hứa. Phản hồi trang sách không gian chỉ hoàn làm thế nào làm được? Đáp án rất đơn giản, liền hai bước. Bước đầu tiên cầm không minh ngân từ trong cái chai đổ ra. Bước thứ hai làm thành không gian chỉ hoàn, rất đơn giản a. Tả Nghị, đối với Bảo Nhi trả lời, hắn triệt để bó tay rồi. Hóa ra vừa rồi tiểu nha đầu trở về chạy được thư phòng của hắn bỏ vào thứ kia. Thấy được bày ở trên giá sách chứa không minh ngân bình thủy tinh. Đột nhiên sinh ra làm không gian chỉ hoàn ý nghĩ. Vì vậy liền chính mình động thủ làm xuất ra. Asaet thế giới vu sư nhóm nghe xong cần phải xấu hổ chết. Cũng chỉ có cực thiểu số không gian đại vu sư tài năng luyện chế thành công không gian chỉ hoàn. Đến 5 tuổi Bảo Nhi nơi này, liền cùng niết bùn đồng dạng đơn giản nhẹ nhõm. Nhưng mà sự thật chính là như thế. Bảo Nhi không có khả năng đối với Tả Nghị nói dối. Mai này không gian chỉ hoàn cũng là hàng thật giá thật pháp tắc tạo vật. Tả Nghị có thể cảm giác được. Không gian của nó ba động cùng lam tinh vị diện pháp tắc vô cùng phù hợp. Tuy nội bộ không gian còn chưa đủ ổn định, nhưng hàng ngày sử dụng cũng không có vấn đề gì. Ba ba, thấy được Tả Nghị giờ này khắc này biểu tình, Bảo Nhi rất có chút lo lắng. Bàn tay nhỏ bé nắm bắt mép váy bất an nói, thật xin lỗi, ta không có đi qua đồng ý của ngươi. Liền đem, không có việc gì. Tả Nghị đã tỉnh hồn lại, cười đem nàng ôm vào trong lòng. Cái kia vốn chính là vì ngươi chuẩn bị, ngươi nghĩ chơi như thế nào cũng có thể. Ba ba chỉ là không nghĩ tới Bảo Nhi lợi hại như vậy. So với ba ba đều lợi hại. Tại trở về Lam Tinh trong mấy ngày này, Tả Nghị hướng về sau hai lần lấy được không minh ngân. Loại này tại phần lớn nguyên trong vũ trụ cũng cực kỳ chân quý tài liệu. Lần đầu tiên lấy được không minh ngân bị hắn dùng để mở rộng không gian của mình chỉ hoàn. Lần thứ hai lấy được cũng không có sử dụng. Không minh ngân là luyện chế không gian chỉ hoàn duy nhất tài liệu. Loại này kim loại muốn bảo tồn, đó là không thể thả nhập thành phẩm không gian chỉ hoàn trong. Bởi vì sẽ xuất hiện không gian dung hợp hiện tượng, Tả Nghị đem lần thứ hai lấy được không minh ngân được lưu giữ trong từ thủy tinh bình. Liền bày ở trong thư phòng của mình, Tả Nghị đã từng đối với Bảo Nhi nói qua, chai này không minh ngân là tương lai cho nàng làm không gian chỉ hoàn dùng. Bởi vì đều Bảo Nhi tiểu nữ vu lớn lên, khẳng định có thể có được năng lực như vậy, đến lúc đó chẳng những chính nàng có thể có dành riêng không gian chỉ hoàn, còn có thể cho mama làm tiếp một cái, tiểu nha đầu hiển nhiên ghi tạc nội tâm. Tả Nghị tuyệt đối không nghĩ tới, ngày hôm nay đến mức như thế cực nhanh, hoặc là nói, Bảo Nhi tốc độ phát triển vượt xa dự liệu của hắn. Đây nhất định có cơ duyên xảo hợp thành phần, Tả Nghị suy đoán Lam Tinh thế giới ý thức ở trong kia phát huy trọng yếu tác dụng. Gia tốc Bảo Nhi phát triển, tuy Tả Nghị càng muốn thấy được Bảo Nhi tại chính mình che chở. Mau mau nhạc nhạc địa chậm rãi phát triển, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy sản sinh quá nhiều lo âu. Chỉ là nhắc nhở chính mình tương lai muốn càng thêm chú ý tiểu nha đầu trạng thái. Bảo Nhi nháy mắt hỏi, người thật sự không trách ta sao? Nàng có phần nho nhỏ lo lắng cho mình gây họa. Đương nhiên, Tả Nghị nhịn không được trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Ngươi nhìn tiểu anh a, hắn đem Bảo Nhi tự chế không gian chỉ hoàn vật quy nguyên chủ. Tiểu anh thích ăn thịt bò khô ta đã phóng tới bên trong. Tiểu nha đầu làm không gian chỉ hoàn, dung lượng không lớn, nhưng thả cái mấy trăm cân nghiêu ma thịt khô dư xài. Đầy đủ tiểu Griffin ăn một đoạn thời gian rồi. Ba ba vạn tuế, Bảo Nhi vui sướng địa hoan hô một tiếng. Cũng trở về hôn một cái, yêu ngươi vợ. Tả Nghị trong chớp mắt bị viên đạn bọc đường của nàng cho đánh ngã. nhìn xem tiểu nha đầu mang theo Thái Khắc vui tươi địa chạy tới bảo thụ xâm lâm. Trong lòng của hắn như là tưới ba cân như mật đường ngọt. Kết quả đều không có chú ý tới Cố Vân Tích xuất hiện ở chính mình bên cạnh. Ngươi cùng Bảo Nhi có hay không có bí mật gì gạt ta? Cố Vân Tích tại Tả Nghị bên người ngồi xuống. Nàng đem đầu nhẹ nhàng dựa vào tại Tả Nghị trên bờ vai. Thần sắc như là vừa ăn ba cân lão Trần giấm chua. Quá mức, chua chát, Tả Nghị nhịn không được cười lên. Về sau sẽ nói cho ngươi biết. Hừ, Cố Vân Tích trợn mắt nhìn hắn. Sau đó dương dương đắc ý mà lộ ra một mai ngân chỉ hoàn. Ngươi xem cái này, Bảo Nhi cho ta. A, Tả Nghị giật mình. Nàng cũng làm cho ngươi một mai a. Đúng vậy a, Cố Vân Tích vui dạo rực nói. Ta cũng không biết Bảo Nhi còn có bổn sự như vậy. Vật này thật tốt dùng. Nàng liền cùng tiểu hài tử đồng dạng, vui thích địa hướng Tả Nghị khoe khoang. Cầm tồn tại đồ vật bên trong lấy ra lại thả lại. Trước kia Cố Vân Tích đối với Tả Nghị cứ thế lấy vật thu vật năng lực rất là hâm mộ. Hiện tại mình cũng có. Chơi vui vẻ, ngươi chậm rãi chơi a. Tả Nghị ngược lại là có thể nhận thức tâm tình của nàng. Lúc trước chính mình vừa mới đạt được không gian chỉ hoàn thời điểm. Cũng kém không nhiều lắm. Đừng đùa quá nhiều, tổn thương tinh thần. Không gian chỉ hoàn có thể dùng đấu khí, pháp lực hoặc là tinh thần lực tới kích hoạt. Cố Vân Tích có thể sử dụng rất bình thường, nhưng không thể quá nhiều lần. Cố Vân Tích vội vàng thu hồi chỉ hoàn. Ngươi muốn ra ngoài à? Ừ, Tả Nghị gật gật đầu. Ta hẹn Vũ Lâm, nhìn Tân Võ Quán, ngươi muốn không muốn một chỗ? Không được, Cố Vân Tích cười nói. Các ngươi đi thôi. Tuy lần đầu tiên nhìn thấy Thương Vũ Lâm thời điểm, nàng liền biết Thương Vũ Lâm đối với Tả Nghị có phần ý tứ trực giác của nữ nhân. Nhưng Tả Nghị hiển nhiên chỉ là đem Thương Vũ Lâm coi như bằng hữu hoặc là muội muội, càng giống là thân nhân. Nàng là cái nữ nhân thông minh, đương nhiên sẽ không bởi vì quan hệ của hai người mà vê chua ghen. Tả Nghị lắc đầu, rời đi Lâm Giang nhà cũ. Đã là cuối thu thời gian, phá thổ động công đến bây giờ dùng đã hơn một năm thời gian. Tân Thiên Hoàng Võ Quán rốt cục tới hoàn thành công trình kiến thiết. Cái tốc độ này đã là vô cùng nhanh. Muốn biết rõ Tân Võ Đạo Quán quy mô rất lớn, thả ở bên trong quốc gia đều là đệ nhất lưu, cộng thêm phụ thuộc nguyên bộ kiến trúc. Nếu như không có hải lượng tài chính đầu nhập cộng thêm Giang Nam Yến gia toàn lực duy trì, không thể nào làm được nhanh như vậy cam đoan chất lượng xong việc. Đương nhiên hoàn thành kiến thiết cũng bất ý vị lấy lập tức liền có thể đầu nhập sử dụng. Nội bộ lắp đặt thiết bị trang trí cũng cần mấy cái tháng. Thế nhưng đứng sừng sững tại trước mắt chỗ này hùng vĩ kiến trúc, đủ để cho Tả Nghị cùng vừa mới tới Thương Vũ Lâm cảm thấy vui mừng. Thương Vũ Lâm nhìn xem Tân Võ Đạo Quán ngoài mặt chính phía trên rát Thiên Hoàng Võ Đạo Quán 5 cái liêu kim đại tự, ánh mắt của nàng trong nhịn không được tràn ra kích động nước mắt. Tình cảnh này nếu như Thương Hà có thể tận mắt thấy, thật là có nhiều hào, đem Thiên Hoàng Võ Đạo Quán phát dương quang đại. Thế nhưng là hắn suốt đời mộng tưởng a. Thương Vũ Lâm kiềm chế ở tâm trạng của sôi trào, xoay người lại hướng Tả Nghị cúi người chào thật sâu. Tả Nghị, ta thay ba ba cảm ơn ngươi. Nàng biết là Tả Nghị vì hoàn thành Thương Hà mộng tưởng mới đã thành lập chỗ này Tân Võ Đạo Quán. Tin tưởng Thương Hà ở dưới Cửu Tuyền cũng hoàn toàn có thể nhắm mắt. Tả Nghị thản nhiên chịu Thương Vũ Lâm trịnh trọng nhất lễ. Mà giờ này khắc này, hắn tín ngưỡng lạc ấn kịch liệt chấn động, tín ngưỡng lực liên tục không ngừng điện nước cuồn cuộn mà ra. Hắn hoàn thành lúc trước lời thề cùng hứa hẹn, lấy được vượt qua dự đoán hồi quỹ. Đây là chấm dứt, cũng là khởi đầu mới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục